Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện địch cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và mọi người nghe chuyện thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp Khủng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 24 của bộ truyện này. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ, thoải mái khi đến với Quán Truyện. Trưởng giáo, phụ cận có nơi nào thích hợp độ kiếp không? Tốt nhất là trong phương viên trăm dặm không ai quấy rối. Hàn Tuyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lý Khanh Tử vừa nghe vậy, hai mắt sáng lên. Độ kiếp, làm vậy là muốn đột phá. Lý Khanh Tử trầm ngâm nói. Phía đông Ngọc Thành Thánh Tông có một bình nguyên. Vì quanh năm u ám đổ mưa liên miên, nên có không ít độc trùng yêu thú sinh trưởng. Tù sĩ rất ít khi tới đó, có thể độ kiếp ở đây. Để ta dẫn người đi. Hàn Tuyệt gật đầu, hai người nhanh chóng rời khỏi núi khổ tu thành tiên. Dưới phủ tàng thụ, Mộ Dung Khởi kinh ngạc vô cùng hỏi. Vì sao sư tổ và trưởng giáo lại đi ra ngoài? Hắc Ngục Kê trên nhánh cây hừ nói. Nhất định là muốn đột phá, dù chủ nhân đã lên cảnh giới cao nhưng tốc độ đột phá vẫn nhanh hơn các người ở cảnh giới thấp. Các người có thấy thẹn không? Mộ Dung Khởi bĩu môi. Còn người, ta cảm thấy người cũng không có đột phá gì. Dương Thiên Đồng tức giận nói. Hắc Ngục Kê kêu gào nói. Kê gia còn mạnh hơn các người đấy. Thì tính sao? Chính là Kê gia còn mạnh hơn người. Người... Dương Thiên Đồng tức sắp chết, chỉ có thể thở phì phò xoay người tu luyện. Hắn ta đưa lưng về phía Hắc Ngục Kê, không thèm nhìn dáng vẻ khuê khoang của nó. Thủ hạ của sư phụ có một kê một khuyển, đều quá cần ăn đòn. Nửa ngày sau, Hàn Tuyệt và Lý Khanh Tử đi tới một vùng bình nguyên u ám mưa rơi liên miên. Người đi về trước đi, ta cần một thời gian mới độ kiếp xong. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Lý Khinh Tử do dự hỏi. Không cần ta cảnh giữ xung quanh giúp sao? Kẻ địch có thể quấy rầy ta độ kiếp, người có thể chống đỡ nổi à? Nói có lý. Cáo từ. Sau khi Lý Khinh Tử rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục bay về phía trước. Ẩm vũ liên miên, xa xa có sương mù bàng bạc, không nhìn thấy tận cùng. Trên bình nguyên cây cối lưa thưa, có đủ loại độc trùng bò lúc nhúc. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một số yêu thú chưa hóa hình chạy trên bãi cỏ. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt chọn được một chỗ. Hắn đả tọa giữa không trung bắt đầu vận công, chuẩn bị độ kiếp. Sau 3 canh giờ, thiền kiếp đến. Lấy linh bảo trên người Hàn Tuyệt và thực lực của hắn, của bản thân hắn, gần như không có khả năng chết trong thiền kiếp, trừ phi có người nhân cơ hội đánh lén hắn. Mặc dù Đại Yến không có ai mạnh hơn hắn, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng. Căn cứ một số câu chuyện tù tiên hắn từng xem, tình tiết mới có thể sẽ bắt đầu từ việc vai chính bị quấy rầy trong lúc độ kiếp. Một tháng sau, Hàn Tuyệt độ kiếp thành công bước vào độ kiếp cảnh. Đồng thời hắn còn biết mình không phải nhân vật chính, người như Chu Phàm mới là nhân vật chính. Người thành công đột phá tới độ kiếp cảnh, người có lựa chọn bên dưới. Một, chuẩn bị phi thăng, tam giới đều có thể đi, có thể đạt được một linh bảo, một viên thiên đạo linh thạch. Hai, tiếp tục tu luyện, chạy nước rút tới đại thừa cảnh, có thể đạt được một linh bảo, một lần truyền thừa thần thông. Độ kiếp cảnh là có thể phi thăng. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến chủ tước, Tuyệt Diễn đạo nhân. Hai tên khốn này có đang ngồi chồm hổm trên trời chờ hắn đây. Hắn có thể phi thăng sao? Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp tục tu luyện, tạm thời không phi thăng. Người lựa chọn tiếp tục tu luyện, chạy nước rút tới đại thừa cảnh, thu được một linh bảo, một lần truyền thừa thần thông. Chúc mừng người thu được Thái Ất Linh Bảo Tử Kim Nhuyễn Nội Giáp. Chúc mừng người thu được thần thông Tụ Trùng Càn Khôn. Tử Kim Nhuyễn Nội Giáp, Linh Bảo phòng ngự Thái Ất bát phẩm, cỏ duỗi tự nhiên, lực phòng ngự rất mạnh. Tụ Trùng Càn Khôn là ống tay áo, là thiên địa, thu nạp vạn vật âm dương trong thiên địa. Linh Bảo phòng ngự còn là cấp Thái Ất, rất được lòng ta. Hàn Tuyệt vui vẻ nghĩ, nhưng thứ này có lực phòng ngự rất mạnh, không dễ thử nghiệm. Chẳng qua cũng không sao. Mô phòng thí luyện đã copy tu vi của Tuyên Tình Quân, có thể lấy nàng ra thí nghiệm. Hàn Tuyệt không truyền thừa thần thông mà là củng cố tu vi. Sau khi đã tới độ kiếp cảnh, có thể nói linh lực của hắn đã tăng vọt, vượt xa trước kia không chỉ gấp 10 lần. Trong quá trình củng cố tu vi, trong đầu Hàn Tuyệt hiện lên không ít ký ức. Phương pháp phi thăng, lấy khí vận của bản thân dẫn động thiên đạo giúp đỡ siêu thoát thế gian, phi thăng thượng giới. Hàn Tuyệt không chỉ có thể lên thượng giới, còn có thể tới âm giới cùng với các vi diện khác. Hẳn chuyện này có liên quan tới việc hắn lựa chọn con đường luân hồi kiếm tiền lúc trước. Cho dù là giới nào, trước mắt Hàn Tuyệt đều không muốn đi. Đầu gà thoải mái hơn làm đuôi phượng, vất vả lắm mới đạt tới trình độ nhất lưu đương đại, kết quả lại nhảy lên thượng giới làm đá kê chân. Hàn Tuyệt không thể nào làm vậy, dù sao thì thọ mệnh của hắn cũng còn rất dài. Nghĩ đến thọ mệnh, Hàn Tuyệt ấn mở bảng thuộc tính của mình để kiểm tra. Tính danh Hàn Tuyệt, thọ mệnh 478/109200, chủng tộc nhân tộc, tu vi độ kiếp cảnh tầng 1, công pháp lục đạo luân hồi công, pháp thuật tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ, tam thành tuyệt ảnh kiếm, cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật, hoàn tướng thuật, thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chủ quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa, cần đấu vân, vạn kiếm thần tông, như lai chú, lục đạo tuyệt ấn, huyền hoàng kiếm khí, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, tụ trùng càn khôn, pháp khí, kiềm thiền huyền thần y, đài lưng càn khôn, kỳ lân kiếm, phược yêu thẳng, phần sát trùng, cửu tinh đạp linh hoa, hàn quân lưu ly quan, ách vận thư, thổ hoàng ngữ linh căn, hộ tâm thiên tiền liền, tĩnh tâm bồ đoàn, trần thiên linh trạc, tử kim nhuyễn nội giáp, thần thông tự sáng tạo, tam thành chủ thế, pháp bảo bạn sinh, hồng mông phán định kiếm, linh căn tư chất, lục đạo linh thể ẩn chứa linh căn đỉnh cấp, phòng hỏa thủy thổ mộc lôi, tăng khí vận nhất định, tiền thiên khí vận như sau: tuyệt thế vô song tiền từ mị lực đỉnh cấp, thiền mệnh kiếm si, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp, thần pháp tuyệt trần, tư chất thần pháp đỉnh cấp, hậu duệ tiền đế, thu được một bộ công pháp tù tiền tuyệt thế. 109.000 năm thọ mệnh. Hàn Tuyệt cực độ hoài nghi đây là công lao của lục đạo luân hồi công. Hắn chưa từng nghe nói có tu sĩ nào có thể sống 10 vạn năm. Hắn mới độ kiếp cảnh, chờ khi hắn đột phá tới đại thừa cảnh, không biết thọ mệnh phải tăng dài tới mức nào. Hàn Tuyệt phấn chấn hẳn lên, bắt đầu chuyên tâm củng cố tu vi. Sau 7 ngày, tu vi của Hàn Tuyệt triệt để ổn định, trở thành đại tu sĩ độ kiếp cảnh thứ thiệt. Đưa mắt nhìn lại, bãi cỏ trên bình nguyên đã bị thiên lôi đánh cháy đen, khắp nơi gồ ghề, mưa dầm cũng không còn rơi xuống nữa. Thiền kiếp không chỉ thay đổi địa mạo mà còn thay đổi khí hậu nơi này. Hàn Tuyệt bắt đầu trở lại. Bảy không bao lâu, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một hàng chữ. Kiểm tra đo lường được người có tiền thiền khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch? Người có tiền thiền khí vận. Hàn Tuyệt không khỏi hiếu kỳ. Đã rất lâu rồi Hàn Tuyệt không gặp phải người có tiền thiền khí vận, thực đúng là hiếm lạ. Hắn lập tức lựa chọn kiểm tra. Phương Lương, luyện khí cảnh tầng 3, thiền địa chỉ tử, tuần theo khí vận thiên địa mà sống, được khí vận thiên địa che chở. Vì khí vận quá khổng lồ mà thân thể linh hồn không cách nào chịu tải, một khi đột phá tới kim đan cảnh, khí vận thiên địa sẽ hiển hiện, từ đó một bước lên trời, thế không thể đỡ. Thiền địa chỉ tử, cái quỷ gì? Hàn Tuyệt nhướng mày, hắn hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Hắn nhìn kỹ lại, xác thực bản thân không nhìn lầm. Đây là vai chính tiểu thuyết Kiều Long Ngạo Thiên sao? Hàn Tuyệt lập tức dùng thần thức tìm kiếm, rất nhanh hắn đã bắt được Phương Lương. Phương Lương đang trốn trong một rừng cây, thăm dò nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lắc mình đi tới trước mặt Phương Lương, khiến Phương Lương sợ đến mức vội vã lùi về phía sau. Thật nhìn người này chỉ mới 17-18 tuổi, khuôn mặt còn mang theo chút trẻ con. Vãn bối vô ý quấy rối, nếu mạo phạm tiền bối độ kiếp, vãn bối xin lỗi. Phương Lương sợ đến mức vội vã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hàn Tuyệt cạn lời, đây là thiền địa chỉ tử, cũng quá mềm yếu đi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, tu vi của người yếu như vậy, tại sao lại đến chỗ này? Phương Lương sợ hãi nói, thực không dám dâu diếm, vãn bối là tán tu muốn bái nhập Ngọc Thanh Tông, vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Hàn Tuyệt nhìn hắn ta một cái thật sâu, ném chảm thần lệnh bài ra. Lệnh bài rơi xuống trước mặt hắn ta. Tương phùng tức là duyên, khi vào Ngọc Thành Thánh Tông, người có thể lấy lệnh bài này ra. Hàn Tuyệt bỏ lại một câu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Tuy là thiên địa chỉ tử, nhưng Hàn Tuyệt không quá coi trọng. Chờ khi Phương Lương hoàn thành thiên hạ, nói không chừng Hàn Tuyệt đã thành tiên. Phương Lương nhặt chảm thần lệnh bài lên, nhìn rõ ràng hai chữ trên lệnh bài, sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn chính là chảm thần trưởng lão của Ngọc Thành Thánh Tông trong miệng các tu sĩ? Trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra một hàng chữ. Phương Lương có ấn tượng tốt với người, trước mặt độ hảo cảm là tứ tình. Vào lúc người còn chưa quan trọng, vô duyên vô cớ được cường giả đề điểm, luôn dễ nảy sinh ý sùng bái. Trở lại núi khổ tu thành tiên, Hàn Tuyệt không quan tâm tới Hắc Ngục Kê và đám người Tuân Trường An. Hắn như một cơn gió trở lại trong động phủ. Ngồi trên giường, Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa. Việc lớn cỡ này nhất định phải chúc mừng. Thiên Địa Thảo kích động nói, chủ nhân, rốt cục ngài cũng trở lại rồi. Hàn Tuyệt rời đi lâu như vậy, nó lo lắng mình sẽ bị vứt bỏ. Gần đây tu hành thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Bụi cỏ này đã đạt tới tu vi luyện khí cảnh tầng 8, thiên phú hơi mạnh mẽ. Thiên Địa Thảo trả lời, trong lúc tu luyện, trong đầu ta xuất hiện một số ký ức tu hành, hình như là một bộ công pháp. Hàn Tuyệt không kinh ngạc, dù sao Thiên Địa Thảo cũng từng theo thần tiên ngộ đạo. Nếu có chỗ không đúng, có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Vâng, chủ nhân. Tin tức Hàn Tuyệt đột phá tới độ kiếp cảnh cũng không lan truyền. Lý Khanh Tử không tuyên dương chuyện này đi khắp nơi, cả ngày bế quan tu luyện. Vài ngày sau, Phương Lương đi tới Ngọc Thành Thánh Tông. Vì trảm thần lệnh, hắn ta được đặc cách trở thành đệ tử nội môn. Phương Lương hỏi dò nơi ở của trảm thần trưởng lão, cũng hỏi thăm những đệ tử của trảm thần trưởng lão đã bài sử như thế nào. Rất nhanh hắn ta đã tìm được phương pháp, đi tới trước bia đá dưới chân núi khổ tu thành tiên quỳ lạy. Không chỉ có hắn ta, đồng thời quỳ lạy có hơn 10 người. Từ sau khi Thành Mãn Đại Thánh chết đi, số đệ tử muốn bái Hàn Tuyệt làm sư phụ tăng vọt. Cứ cách một đoạn thời gian lại có đệ tử đến đây dập đầu. Chuyện này đã trở thành một điểm đặc sắc trong Ngọc Thanh Tông. Chẳng qua các trưởng lão đã nghiêm lệnh không được làm ồn ở phụ cận núi khổ tu thành tiên. Người vi phạm sẽ bị trục xuất sư môn. Hàn Tuyệt chú ý tới Phương Lương đến, có chút do dự, không biết có nên thu hay không. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, tạm thời cứ mặc kệ Phương Lương. Thoạt nhìn Thiên Địa Chỉ Tử rất lợi hại, nhưng nếu hắn ta cũng có tính tình giống Dương Thiên Đồng và Hỗn Độn Thiên Cầu, ngược lại sẽ chọc tới càng nhiều phiền phức hơn cho hắn. Như vậy cái được không bù được cái mất. Hiện nay Hàn Tuyệt cũng không cần dựa vào lực lượng của người khác. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Năm tháng rằng rặc, từ sau khi Tuyên Tình Quân rời đi, là cầu mà một báo thù cho Thành Mãn Đại Thánh mãi chưa xuất hiện. Xem ra Tuyên Tình Quân đã giải quyết tất cả. Theo Ngọc Thành Thánh Tông càng ngày càng mạnh, Hàn Tuyệt cũng không gặp phải phiền phức gì đòi hỏi bản thân phải ra tay. Hắn có thể chuyển tâm khổ tu. Năm năm như bóng cầu qua cửa sổ, trôi qua rất nhanh. Dưới núi khổ tu thành tiền đã đổi một nhóm đệ tử quỷ lệ khác, nhưng Phương Lương vẫn còn đang ở đó. Hàn Tuyệt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị Thiên Địa Chỉ Tử này lại có thể kiên trì như thế. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Tìm tới Tuân Trường An nói, người còn muốn thu đồ đệ không? Lời vừa nói ra, Dương Thiên Đồng, Hắc Ngục Kê, Mộ Dung Khởi không khỏi mở mắt. Tuân Trường An do dự nói, sư phụ muốn ta thú. Chỉ dạy dỗ Mộ Dung Khởi đã khiến hắn ta phải lo lắng, bởi thiên phú của Mộ Dung Khởi mạnh hơn hắn ta, tù vi đã đuổi kịp hắn ta. Sau này đồ đệ lợi hại hơn sư phụ, chuyển đi hắn ta còn mặt mũi nào sống nữa. Nếu hiện tại lại thu một đồ đệ nữa sẽ làm lỡ giờ thời gian thu hành. Sư phụ, hay là để ta thú? Dương Thiên Đồng cười hỏi nói, thấy thiên phú của Mộ Dung Khởi mạnh như vậy, hắn ta đã sớm cảm thấy ngứa ngáy. Hàn Tuyệt trừng mắt liếc hắn ta tức giận nói, cho người thù, sợ là người lại đưa tới cho yêu vườn nào đó làm tôn tử. Dương Thiên Đồng lập tức kinh ngạc, xấu hổ cúi đầu. Được rồi, sư phụ, muốn ta thù ai? Đệ tử dưới chân núi. Tuần Trường An bất đắc dĩ nói. Hàn Tuyệt phất tay trực tiếp chuyển Phương Lương dưới chân núi lên. Tù vi của Phương Lương quá yếu, lại đã quỳ 5 năm, trực tiếp quả quắp ngồi dưới đất, ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Hàn ta vừa thấy Hàn Tuyệt lập tức kích động. Tiền bối, ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ rồi. Phương Lương kích động hỏi. Mộ Dung Khởi khinh thường nói, bái sư, chỉ bằng người, người chỉ có thể làm sư đệ ta thôi. Phương Lương sửng sốt. Hàn Tuyệt dặn dò Tuân Trường An, có thể truyền thụ Ngọc Thành Quyết cho hắn ta, trước kim đan cảnh không cho phép hắn ta xuống núi. Nói xong, Hàn Tuyệt lại đi trở lại động phủ. Đến tận đây, Phương Lương đã bái nhập làm môn hạ của Tuân Trường An, trở thành đồ tôn thứ hai. Sau khi quay về động phủ, Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa trên giường sờ cằm suy tư. Đại đồ đệ Dương Thiên Đồng huyết mạch yêu thánh, nhị đồ đệ Tô Kỳ sao trội thiên đình chuyển thế, tam đồ đệ Tuân Trường An thái cổ linh thám ở thượng giới chuyển thế, đại đồ tôn Mộ Dung Khởi chiến thần thần cùng chuyển thế, tôn hiệu Diệu Trần Thần Đế, nhị đồ tôn Phương Lương Thiên Địa Chỉ Tử, Hắc Ngục Kê yêu thánh thượng giới chuyển thế, bản thể là Hắc Ngục Phượng Hoàng, Hỗn Độ Thiên Cầu khí vận thần thú, còn có Thiên Địa Thảo sẽ thành thần tiên. Cả nhà có đại khí vận, đội hình xa hoa. Trong lúc bất tri bất giác, dưới trướng Hàn Tuyệt đã tụ tập nhiều người có tiềm lực như vậy, mạnh nhất hẳn là Mộ Dung Khởi. Bằng không, chờ khi bọn hắn trưởng thành rồi ta lại phi thăng. Hoặc là để bọn hắn phi thăng trước, sau này làm chỗ dựa cho ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, hắn lắc đầu bật cười, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Lại 3 năm qua đi, Cửu Đỉnh Chân Nhân dẫn theo một nhóm đệ tử trở về, trong đó có Thường Nguyệt Nhi. Việc này đã tạo nên oanh động không nhỏ trong Ngọc Thành Thánh Tông. Thường Nguyệt Nhi vốn muốn đi thăm hỏi Hy Tuyền Tiên Tử, kết quả biết được Hy Tuyền Tiên Tử đã dọa tới ngọn núi của Hàn Tuyệt, nàng không khỏi nhíu mày, có điểm gì đó không đúng. Ngàn tính vạn tính, lọt sư phụ. Thường Nguyệt Nhi càng nghĩ càng sợ, tỉ mỉ hồi tưởng Hàn Tuyệt đối xử với người nào cũng rất đạm mạc, duy chỉ có đối với Hy Tuyền Tiên Tử là thường xuyên lộ ra vẻ mặt tươi cười. Chẳng lẽ sở dĩ Hàn Tuyệt cự tuyệt nàng, Mạc Trúc, Hình Hồng Tuyền là vì hắn thích Hy Tuyền Tiên Tử? Thường Nguyệt Nhi vội vã tìm người tìm hiểu tình huống, sau khi biết được trưởng giáo cũng dọn đến núi khổ tu thành tiên, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, sư đệ không giống người dễ dàng động tình như vậy. Thường Nguyệt Nhi lập tức đi tới núi khổ tu thành tiên. Hàn Tuyệt mở hộ sơn đại trận để Thường Nguyệt Nhi vào động phủ. Hắc Ngục Kê vừa nhìn thấy Thường Nguyệt Nhi, đầu gà rụt lại. Nó nhớ kỹ lúc còn bé, mỗi lần Thường Nguyệt Nhi đến đều sờ đầu của nó, thậm chí còn vuốt lông gà của nó. Có thể nói đó là bóng ma lúc nhỏ. Sư đệ, đã lâu không gặp. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn kêu lên, sau đó lập tức nhào về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa tay điểm một cái khiến nàng đứng im, bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, người còn muốn làm gì nữa? Rời đi lâu như vậy, tu vi của Thường Nguyệt Nhi tăng lên rất nhanh, đã đạt tới kim đan cảnh tầng 9. Quan trọng nhất là Thường Nguyệt Nhi có các loại thiên phú như luyện phù, pháp trận, trồng trọt, luyện đan, có thể nói là phát triển toàn diện. Không phải ta quá nhớ người sao? Thường Nguyệt Nhi u oán nói, trong lòng rất khiếp sợ, đây là thủ đoạn gì vậy? Vậy mà có thể khiến nàng không cách nào nhúc nhích được. Nếu lúc này sư đệ với nàng... đáng tiếc là hắn vô tình. Hàn Tuyệt buông nàng ra, hai người ngồi trên giường bắt đầu nói chuyện phiếm. Thường Nguyệt Nhi nói tới những chuyện nàng gặp phải trong những năm này. Hàn Tuyệt thật thà lắng nghe, thuận tiện tìm hiểu nước ngoài. Tổng môn nơi Cửu Đỉnh Chân Nhân dừng chân cũng không hài hòa, cũng có cửu địch. Số đệ tử Ngọc Thành Thánh Tông đi theo đã chết mất mấy người. Hàn Tuyệt thầm cảm thấy may mắn, may là trước đây hắn không theo Cửu Đỉnh Chân Nhân rời đi, nếu không phiền phức không ngừng, chắc chắn tu vi cũng không được cao như bây giờ. Hai người hàn huyên hồi lâu, trước khi chia tay, Hàn Tuyệt kêu Thường Nguyệt Nhi rời đến ngọn núi này. Thường Nguyệt Nhi mừng rỡ đồng ý, sau đó chọn một nơi mở động phủ. Không biết có phải Hàn Tuyệt suy nghĩ nhiều hay không, Thường Nguyệt Nhi lại lựa chọn mở động phủ ở giữa Hy Tuyền Tiên Tử và Hình Hồng Tuyền. Khoảng cách tới hai bên không chênh lệch bao nhiêu. Trước đó không lâu, Hy Tuyền Tiên Tử, Hình Hồng Tuyền đã ra ngoài sông sáo, còn chưa trở về. Việc Thường Nguyệt Nhi trở về chỉ có thể coi là khúc nhạc đệm ngắn, không quấy rầy đạo tâm của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không cố ý dành thời gian để bồi dưỡng tình cảm với Thường Nguyệt Nhi, mà tiếp tục tu luyện. Ái tình chỉ là mây bay, tu vi mới là quan trọng nhất. Chỉ khi hắn không ngừng biến cường, người thích hắn mới có thể càng ưa thích hắn hơn. Nữ nhân vĩnh viễn không thể nào chiếm vị trí trọng yếu trong lòng hắn. Dưới hoàng hôn, đường nhỏ trong núi, Tô Kỳ nâng kiếm đi về phía trước, vẻ mặt tang thương, phong trần mệt mỏi. Hắn ta đang đi về phía đại yến, chẳng biết tại sao hắn ta luôn cảm thấy đường về càng nguy hiểm hơn so với lúc đi. Gần đây hắn ta gặp được rất nhiều ma tu, mỗi người đều là hạng cùng hùng cực ác. Tô Kỳ không khỏi liếc nhìn lão già đang tiến về phía trước bên cạnh. Người này là đại tu sĩ độ kiếp cảnh, hắn đã gặp được trong phế tích Ngự Yêu Ma Tông lúc trước, tên là Độ Khổ. Từ sau khi Ngự Yêu Ma Tông bị diệt, Độ Khổ luôn cảm thấy tiếc nuối. Nếu không giải bày tâm nguyện, ngày sau phi thăng, nơi này sẽ vô tình hữu ý trở thành tâm ma của hắn ta. Vì vậy hắn ta vẫn luôn đi theo Tô Kỳ, muốn thu Tô Kỳ làm đồ đệ. Tô Kỳ đã có sư phụ, sao có thể bái hắn ta làm sư? Độ Khổ cũng không cưỡng ép, một đường đi theo. Hắn ta giúp Tô Kỳ chủ sát không ít ma tù. Tô Kỳ nắm rõ tính tình của Độ Khổ, hắn ta không thích dựa vào tù vì cưỡng chế vãn bối, cho nên Tô Kỳ cũng bắt đầu dám đùa giỡn với Độ Khổ. Hiện tại hai người như thể oan gia, thường xuyên đấu tranh còn huyền náo phần phần hợp hợp. Dừng lại! Độ Khổ bỗng quát lên. Tô Kỳ sợ đến run rẩy một cái, vội vã dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh, phòng bị địch tập kích. Độ Khổ lắc mình đi tới trước mặt Tô Kỳ, sắc mặt ẩm trầm nói. Là cậu mà, người nhìn chằm chằm đồ nhi ta là có ý đồ gì? Thuận theo ánh mắt của hắn ta, dưới bóng cây phía trước hiện lên một bóng đen, khó phân biệt hình dáng. Bóng người này đáng sợ như lệ quỷ. Đồ nhi của người, đấy không phải đồ đệ của ma chủ sao? Độ Khổ, nếu người muốn phi thăng thì ngoan ngoãn buồn tay đi. Người này ta muốn. Đồ đệ của ma chủ. Độ Khổ kinh ngạc nhìn về phía Tô Kỳ, vẻ mặt cổ quái. Chẳng trách thằng nhãi này vẫn luôn không đồng ý với hắn ta. Hắn ta còn đang buồn bực, sư phụ Tô Kỳ có thể lợi hại bằng hắn ta sao? Tô Kỳ nhíu mày, trong lòng hắn ta cũng rất buồn bực. Từ sau khi ma chủ truyền công pháp lại cho hắn ta rồi rời đi cũng không thấy ma chủ xuất hiện lần nữa. Thậm chí hắn ta còn hoài nghi ma chủ đã chết. Tô Kỳ hít sâu một hơi, nhìn về phía Lạc Cổ Ma hỏi. Vì sao ngươi lại tìm ta? Lạc Cổ Ma cười trêu tức. Thưởng cho ngươi một cơ duyên lớn. Ánh mắt Tô Kỳ lóe lên cân nhắc lợi hại. Độ khổ cau mày không biết nên lựa chọn như thế nào. Tiền bối, ngươi đi đi. Đà tạ ngươi vẫn luôn chăm sóc ta trong khoảng thời gian vừa rồi. Tô Kỳ nhìn về phía Độ Khổ thật thà nói. Hắn ta có thể nhìn ra được Độ Khổ rất sợ Lạc Cổ Ma. Thái độ cũng không quá cứng rắn, cho nên hắn ta không muốn để Độ Khổ phải khó xử. Độ Khổ do dự. Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu ngươi cảm thấy trong lòng còn khúc mắc với Ngự Yêu Ma Tông, vậy ngươi tới Đại Yến hiệu lực cho Ngọc Thành Tông một thời gian ngắn đi. Ta xuất thân từ Ngọc Thành Tông, về sau mới gia nhập Ngự Yêu Ma Tông. Ngọc Thành Tông tương đương với cố hương của ta. Độ Khổ thở dài một hơi, vất vả lắm mới có thể phi thăng, đương nhiên hắn ta sẽ không vì một tiểu bối mà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp. Ngọc Thành Tông? Lạc Cổ Ma vô cùng kinh ngạc nghĩ, người giết thú cưng của sư phụ hắn ta không phải cũng tới từ Ngọc Thành Tông sao? Đây là trùng hợp hay là từ nơi sâu xa tự có thiên định? Tô Kỳ nhìn về phía Lạc Cổ Ma nói, người dẫn ta đi thôi. Chẳng biết tại sao đối mặt với ánh mắt Tô Kỳ, không hiểu sao Lạc Cổ Ma lại cảm thấy tâm thần không yên. Năm thứ ba sau khi Thường Nguyệt Nhi trở về, Hàn Tuyện hoàn toàn luyện thành thục lục đạo luân hồi công tầng thứ 8. Tầng thứ 8 tầm pháp thâm ảo không gì sánh được, dính đến không ít trần nghĩa về âm dương. Mấy năm nay hắn vừa nạp khí tu luyện vừa học tập tầm pháp tầng thứ 8. Luyện thành tầm pháp tầng thứ 8 xong, một luồng ký ức khổng lồ tràn vào trong đầu Hàn Tuyệt. Thần thông, một số cảnh giới đặc biệt của lục đạo luân hồi công sẽ mang theo thần thông. Lục đạo hấp hồn và ẩn ký lục đạo trước đó đã khiến Hàn Tuyệt hưởng thụ vô cùng. Hắn rất chờ mong thần thông lần này. Hàn Tuyệt tiến vào trạng thái ngộ hiểu huyền ảo. Thiền địa thảo hơi lay động. Vài ngày sau, Hàn Tuyệt nắm giữ thần thông mới, luân hồi chỉ môn. Tên như ý nghĩa, có thể bước vào cánh cổng lục đạo luân hồi, hắn có thể trực tiếp ném hồn phách người vào lục đạo luân hồi, cũng có thể nương theo luân hồi chỉ môn bước vào cõi âm. Thần thông này rất đỉnh. Hàn Tuyệt cảm thấy sung sướng, sau khi có được thần thông này, về sau mỗi lúc hắn đánh không lại, còn có thể chạy trốn tới cõi âm. Hắn thích nhất là các thủ đoạn có liên quan tới phòng ngự và chạy trốn. Hàn Tuyệt lại lấy ách vận thư theo, bắt đầu nguyền rủa La Cầu Ma. Sau đó nguyền một đám tuyệt diễn, đạo nhân, chủ tước, mặc u linh. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa tra xét biểu kiện. Thần sủng của người hỗn độn thiên cầu bị ma tù tập kích nhân 10.023. Bạn tốt của người mặc phục cứu ngộ nhập cấm địa thượng cổ bị bất tướng trì lực dây dưa. Bạn tốt của người chủ phàm bị ba tông môn truy sát, thiểu đốt tình huyết, sinh ra tà tâm. Bạn tốt của người Hình Hồng Tuyền cảm ngộ trần nghĩa phúc địa, ngộ tính tăng mạnh. Kẻ thù của người tuyệt diễn đạo nhân vì bị người nguyền rủa mà khí vận suy giảm, tỷ lệ gặp phải tâm ma tăng lên. Bạn tốt của người Tô Kỳ truyền bá vận rủi lại thêm người nguyền rủa, là cầu ma giảm thọ ngàn năm, hiệu quả càng kéo dài hơn nữa. Đồ tôn của người Mộ Dung Khởi tự nghĩ ra thần thông, khí vận tăng mạnh. Có chút đặc sắc, không chỉ thuần một màu chịu đòn như trước mà nhiều thêm một vài thông báo kiểu mới. Bất tường chỉ lực là chỉ cái gì? Tả má. Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm cho anh vợ. Ngộ tính của Hình Hồng Tuyền lại tăng lên, xem ra động thiền phúc địa nàng tới rất không đơn giản. Thấy tuyệt diễn đạo nhân là cửa ma bị nguyền rủa của hắn ảnh hưởng, Hàn Tuyệt vui vẻ tới muốn vỗ tay. Chờ đã, Tô Kỳ truyền báo vận rủi cho La Cầu Ma, trùng hợp như vậy à? Hai người này gặp nhau. Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư. Trong 4 mục tiêu hàng ngày, hắn xuống tay với La Cầu Ma vô cùng tàn nhẫn. Hắn không sợ nguyền rủa sai, bởi vì trong quá trình nguyền rủa hắn không ngừng truyền thụ ý thức của mình cho Ách Vận Thư, là La Cầu Ma có quan hệ nhân quả với Tuyên Tình Quân. Hàn Tuyệt bỗng có một suy nghĩ lớn mật. Liệu có khi nào vì bị Ách Vận Thư nguyền rủa nên La Cầu Ma mới tình cờ gặp phải Tô Kỳ? Lực nhân quả là quy tắc quỷ dị nhất, huyền ảo nhất trong thiên địa. Hàn Tuyệt không nghĩ ra nên dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Tốt nhất là La Cầu Ma có thể bị mốc chết, như vậy mới hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng tìm hắn báo thù. Tuy Tuyên Tình Quân đã từng đảm bảo, nhưng Hàn Tuyệt lại không thích ký thác hy vọng lên người khác. Nếu đã là địch, tốt nhất nên chết đi thì hơn, nếu không hậu hoạn vô tận. Một tháng sau, Hàn Tuyệt gọi các đệ tử nhập động phủ. Hắc Ngục Kê cũng theo tới. Hàn Tuyệt để bọn hắn tự tìm chỗ ngồi xuống. Phường Lương thiếu chút nữa đã dẫm lên thiền địa thảo, khiến thiền địa thảo giật mình kêu to. Phương Lượng sợ đến run rẩy một cái. Đây là tiên thảo ta nuôi, các người cẩn thận một chút. Hàn Tuyệt cau mày nói. Phương Lượng bị dọa tới tái mặt, rất sợ đắc tội với Hàn Tuyệt. Hắc Ngục Kê đi tới trước thiên địa thảo tò mò hỏi. Chủ nhân, ngài đã trồng nó từ lúc nào vậy? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Quên rồi. Hôm nay sư tôn của các người đến là vì sư tôn muốn giảng đạo cho các người. Nếu trong lúc tu hành các người có nghi ngờ gì có thể hỏi ta. Sau khi đạt tới độ kiếp cảnh, tốc độ tăng trưởng tu vi cũng khá chậm. Hắn có thể dành chút thời gian dạy dỗ đệ tử. Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ, rối rít cảm ơn Hàn Tuyệt. Bắt đầu giảng đạo, Hàn Tuyệt giải thích kiếm đạo của mình cho các đệ tử nghe. Tuy trên đời này có rất ít kiếm tu thuần túy, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ luyện kiếm. Kiếm là vua của trăm loại binh khí, rất phù hợp với khí chất của người tu tiên. 7 ngày sau, Hàn Tuyệt ngừng giảng đạo. Chúng đệ tử đều có ngộ hiểu, kể cả Hắc Ngục Kê. Hàn Tuyệt bắt đầu giải thích từng vấn đề cho bọn họ. Kéo dài chừng 10 ngày liên tục, chúng đệ tử mới rời khỏi động phủ. Đạo hạnh của sư tổ thật cao thâm. Mộ Dung Khởi cảm khái, mặt mũi tràn đầy kính nể. Phương Lượng gật đầu tán đồng. Dương Thiên Đồng nắm chặt nắm tay quyết định, sau này hắn ta không thể sinh ra tạp niệm muốn đi ra ngoài nữa, hắn ta nhất định phải theo Hàn Tuyệt tu luyện cho tốt. Nghe Hàn Tuyệt giảng đạo một lần còn hơn sông sáo bên ngoài trăm năm. Tuần Trường An không nói một lời đi tới bên vách núi bắt đầu tu luyện Tuyệt Tình Phỉ Kiếm. Trong động phủ, Hàn Tuyệt lấy đan dược Tuyền Tình Quân tặng cho hắn ra. Sau khi ăn vào, hắn bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí. Thiên địa thảo bỗng mở miệng nói. Chủ nhân, sau này ta làm kiếm tu có được không? Kiếm tu thảo? Có thể được. Có lẽ người sẽ trở thành lục giới đệ nhất kiếm. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, nụ cười có chút cưng chiều. Thiên địa thảo vừa nghe vậy lại càng hưng phấn hơn, chỉ hận không thể lập tức hóa hình. Hàn Tuyệt dự đoán, tối đa 50 năm sau thiên địa thảo sẽ có thể hóa hình, nhờ vào linh khí trong núi khổ tu thành tiên. Chúng đệ tử đều đang an tâm tu luyện, thịnh vượng phồn vinh, điều này khiến Hàn Tuyệt rất hài lòng. Đây mới là cuộc sống tu tiên hắn hướng tới. 5 tháng trôi qua, ngoại trừ hỗn độn thiên cầu có chưa trở lại, tốt nhất là đừng trở lại nữa. Dãy núi vần quanh trên đất bằng trong núi có một tế đàn khổng lồ. Hỗn độn thiên cầu nằm úp sấp trên tế đàn, bị từng sợi dây đầy gai nhọn buộc chặt. Bộ lông màu trắng bạc của nó đã nhuốm đầy máu. Tế đàn bị đám ma tù vây hết vòng này tới vòng khác. Một nam tử trung niên mặc đạo bào màu đen rút thanh kiếm bên hông ra, chĩa thẳng vào hỗn độn thiên cầu nói. Giờ lành sắp đến, lấy máu của thần hoán tâm của ma. Các người hãy sẵn sàng nghênh đón ma đế phủ xuống chưa? Xin đợi ma đế phủ xuống. Toàn bộ ma tù đồng thanh hô lên, trên mặt mỗi người đều tràn ngập cuồng nhiệt. Một đám bỏ sát, mau buông bản vương ra, các người biết bản vương là ai không? Hỗn độn thiên cầu nghe thấy lời của hắc bào trung niên thì chửi ầm lên. Tiền mắng của nó trực tiếp áp đảo toàn bộ ma tu ở đây. Biết Thành Mãng Đại Thánh không? Hắn đã chết dưới tay chủ nhân của bản vương. Các người dám động tới bản vương, đã suy tính tới hậu quả hay chưa? Chờ khi chủ nhân của bản vương đánh tới, tất sẽ nghiền xương bọn người thành trò. Hỗn độn thiên cầu càng mắng giọng càng nhỏ, bởi vì nó phát hiện những ma tu này đã điên rồi. Bọn chúng không hề sợ hãi, vẫn đang cuồng nhiệt nhìn nó. Nó luống cuống, lẽ nào nó sẽ trở thành tế phẩm của ma đế thật sao? Vào lúc sắp chết, trong lòng hỗn độn thiên cầu có đủ loại cảm xúc, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nó nhớ lại mấy năm nay có phong quang, nhưng phần lớn thời gian lại rất thống khổ. Nó vốn có tính tình cường liệt, một lời không hợp lập tức đấu tranh sinh tử với nhân yêu, nhưng nó thế đơn lực bạc, thường rơi vào kết quả bị thảm, bị vây đánh. Làm sao bây giờ? Phải chết ở chỗ này sao? Hỗn độn thiên cầu sợ hãi vô cùng. Thần chó bắt đầu run lên. Nó cầu khấn có người tới cứu nó. Mãi đến khi kiếm của ma tù rơi xuống người nó, bắt đầu thấy máu, nó mới hiểu sẽ không có người nào tới cứu mình. Nó bắt đầu tuyệt vọng, hối hận vô tận dâng trào trong lòng nó. Nếu như trời cao cho nó một cơ hội làm lại, nó nhất định sẽ không rời khỏi núi khổ tu thành tiên. Nó nhất định phải nghe lời kề ra. Đáng tiếc, không có cơ hội làm lại. 5 năm trôi qua, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 2. Đan dược Tuyền Tình Quận cho hắn đã dùng xong một bình, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đan dược như vậy chắc chắn là vô giá. Tình nghĩa của Tuyền Tình Quận với hắn có hơi lớn, nếu sau này không thể hồi báo, hắn chỉ có thể lấy thần báo đáp. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt lấy ếch vận thư ra bắt đầu nguyền rủa cừu địch, đồng thời kiểm tra biểu kiện. Rất nhanh hắn đã nhíu mày. Thần sủng của người hỗn độn thiên cầu bị hiến tế biến thành tọa kỵ của ma đế kế nại hà. Ma đế kế nại hà? Đó là thứ đồ chơi gì? Hàn Tuyệt lập tức nổi giận, Tuy hắn ghét bỏ hỗn độn thiên cầu, nhưng dù thế nào đi nữa đó cũng là chó của hắn. Mà đế hiến tế chó của hắn có từng hỏi hắn chưa? Hàn Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa kế nại hà. Trời cao đất xa, hắn muốn tìm hỗn độn thiên cầu cũng không thể tìm được, chỉ còn cách chút giận như vậy. Lần đầu tiên Hàn Tuyệt một hơi nguyền rủa 3 tháng. Kế nại hà có thể xuất hiện ở nhân gian, nói rõ tù vi của hắn ta cũng không mạnh mẽ bằng chủ tước. Tuyệt diễn đạo nhân, tối đa cũng chỉ là đại thừa cảnh. Vì kế nại hà không có ấn tượng tốt hay có thù hận gì với Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt không nhìn thấy động tĩnh của hắn ta. Hàn Tuyệt đứng dậy tìm Lý Khanh Tử, thu thập tình báo về ma đế kế nại hà. Ma đế kế nại hà? Đó là truyền thuyết của ma tu, hư vô mờ mịt. Cho dù có tồn tại thật, đoán chừng hắn ta cũng đã sớm phi thăng. Lý Khanh Tử lắc đầu nói. Hàn Tuyệt hỏi. Người có thể điều tra giúp ta được không? Không cần làm lớn chuyện, chỉ cần tìm hiểu trong tông môn là đủ. Đương nhiên là được. Đối với chuyện Hàn Tuyệt nhờ vả, Lý Khanh Tử sẽ không cự tuyệt. Hắn ta lập tức hành động. Hàn Tuyệt quay về động phủ, cảm giác được Hỷ Tuyền tiên tử đã trở về. Hắn do dự một chút, quyết định đi tới thăm hỏi. Tới trước động phủ của Hỷ Tuyền tiên tử, Hàn Tuyệt còn chưa mở miệng, cửa động phủ đã mở ra. Hắn nhập động phủ. Động phủ của Hỷ Tuyền tiên tử rất đơn giản, không có quá nhiều vật trang sức. Bên trong động tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Nàng ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Hàn Tuyệt đi tới trước mặt nàng ngồi xuống, cười hỏi. Gần đây tiên tử có thu hoạch gì sao? Hỷ Tuyền tiên tử cười khẽ. Đúng là có thu hoạch. Hàn đạo hữu thật đúng là phúc tinh của Ngọc Thánh Tông. Từ sau khi người gia nhập, Ngọc Thành Thánh Tông không chỉ mạnh mẽ hơn, mà khí vận của mấy trưởng lão chúng ta cũng được tăng lên. Mỗi lần ta ra ngoài lịch luyện sẽ không trở về tay không. Tiên tử nói đùa. Không sai, đúng là ta đã mang khí vận tới. Hàn Tuyệt thầm đắc ý. Dưới cái nhìn của hắn, trừ hắn ra, còn nhờ khí vận của những đệ tử như Mộ Dung Khởi và đám người Phương Lương. Khí vận hội tụ trong Ngập Thành Thánh Tông, phúc trạch toàn tông. Hai người trò chuyện trầm chốc lát, cuối cùng cảm thấy không có chuyện gì để nói, bọn họ bắt đầu luận đạo. Vài ngày sau, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng Hỷ Tuyền tiên tử hơi cong lên, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Đi ra khỏi động phủ, Hàn Tuyệt buồn bực. Vì sao độ hảo cảm không tăng? Khó công lược như vậy sao? Chả lẽ Hỷ Tuyền tiên tử đã chặt đứt tờ ngọc? Hàn Tuyệt cười cười cũng không nghĩ nhiều. Đây chỉ là hứng thú đột phát, hắn cũng không yêu cầu nhất định phải có kết quả. Lý Khanh Tử bỗng xuất hiện trước mặt Hàn Tuyệt hỏi. Hàn trưởng lão, sao người lại bước ra từ trong động phủ của sư muội? Giọng điệu của hắn ta có phần cảnh giác. Hàn Tuyệt cạn lời. Người vì luyện thiên cường kim thần đã chặt đứt nam căn, sao còn ghen? Thăm hỏi một chút mà thôi. Dù sao ta cũng từng là đệ tử của Ngọc U Phòng. Đã thăm dò được tình báo về kế nại hà chưa? Hàn Tuyệt tùy ý nói. Thái độ của hắn khiến Lý Khanh Tử buồn lòng cảnh giác. Lý Khanh Tử trả lời. Ta hỏi thăm được từ chỗ tổ sư già. Kế nại hà từng là hoàng đế một hoàng triều, vì tu luyện ma công nên tẩu hòa nhập ma. Ngàn năm sau hắn ta lại khôi phục thần trí. Trước khi hắn ta trở lại hoàng triều của mình, phát hiện hoàng triều đã thay đổi từ lâu, hắn ta tức giận huyết tẩy hoàng triều, từ đó trở thành ma đầu. Vì tàn bạo bất nhân, sát lục vô số, hắn ta đánh ra danh hiệu ma đế, từng thống nhất ma tù thiên hạ, quyền lực ngập trời. Mãi đến khi phi thăng, chẳng qua hắn ta cũng không phi thăng thành công, mà chết trong thiên kiếp. Vì hắn ta là người đầu tiên từng thống nhất ma tù trong thiên hạ, danh hiệu ma đế được đám ma đạo tôn sùng như thần tiên. Sự tích rất truyền kỳ, nhưng chết trong thiên kiếp phi thăng lại có vẻ hơi yếu, thậm chí còn không bằng Tuyệt Diễn đạo nhân. Chỉ ít Tuyệt Diễn đạo nhân cũng phi thăng thành công. Nói vậy, nhờ vào việc hiến tế hỗn độn thiên cầu nên kế nại hà mới sống lại được. Vì sao Hàn trưởng lão lại tìm hiểu tin về kế nại hà? Chẳng lẽ đám ma đồ của kế nại hà sắp ngấp đầu trở lại sao? Lý Khanh Tử hồi hộp hỏi. Ngập Thành Thánh Tông mới vừa thái bình không bao lâu, hắn ta không muốn thái bình này bị phá vỡ. Tùy tiện hỏi một chút thôi, ta trở về tu luyện. Hàn Tuyệt ôm quyền cười nói. Sau đó hắn xoay người rời đi. Lý Khanh Tử không tin, thầm tự suy đoán. Chẳng lẽ ma đế kế nại hà sống lại sao? Hắn ta đi tới cửa động phủ của Hỷ Tuyền tiên tử cười hỏi. Sư muội, ta có thể đi vào ôn chuyện với người một hồi không? Không thể. Lý Khinh Tử thất hồn lạc phách rời đi. Một năm sau, Ngọc Thành Thánh Tông chào đón một vị khách quý, một đại tu độ kiếp cảnh sĩ, nguyện làm khách khanh trưởng lão Ngọc Thành Thánh Tông, có thể bảo vệ Ngọc Thành Thánh Tông 100 năm. Tin tức này nhanh chóng oanh động Ngọc Thành Thánh Tông. Người này chính là Độ Khổ. Đỗ Khổ phát hiện trong Ngập Thành Thánh Tông còn chẳng có tổ sĩ hợp thể cảnh, lập tức mất hứng thú với Ngập Thành Thánh Tông. Về Thành Mãn Đại Thánh, chuyện này đã qua đi rất lâu rồi, các trưởng lão cũng không còn đề cập tới. Hàn Tuyệt kiểm tra tin tức của Đỗ Khổ. Đỗ Khổ, độ kiếp cảnh tầng 3, từng là đệ tử Ngự Yêu Ma Tông, trước mắt là tán tu Vân Du. Ngự Yêu Ma Tông? Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng lập tức nổi lên sát ý. Có cần phải giết thằng nhãi này không? Nghĩ lại, chuyện Ngự Yêu Ma Tông bị diệt vốn không liên quan gì tới hắn. Trước mắt, Đỗ Khổ cũng chỉ có ý tốt. Quan sát thêm một thời gian, nếu Đỗ Khổ có cử chỉ lạ thường gì, Hàn Tuyệt sẽ trực tiếp ra tay. Vì đảm bảo an toàn, Hàn Tuyệt vẫn dùng mô phỏng thí luyện dò xét thử. Miểu sát, hoàn toàn yên tâm. Kế Nại Hà nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tam tinh. Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng xuất hiện một hàng chữ, hắn không khỏi sửng sốt. Kế Nại Hà nảy sinh thù hận với ta? Phản ứng đầu tiên của Hàn Tuyệt là hỗn độn thiên cầu bán đứng mình. Nhưng nghĩ lại, không đúng, nếu con chó này dễ bán đứng hắn như vậy đã sớm bán đứng hắn rồi. Chẳng lẽ Kế Nại Hà đập được trí nhớ của hỗn độn thiên cầu? Rất có thể. Vừa lúc để lão tử tìm hiểu được ngọn ngành của người. Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế, rất nhanh đã tìm được Kế Nại Hà. Người trong ảnh chân dung trông rất âm nhu, yêu dị, rất có hình tượng khí chất của hắc bạch vô thường. Kế Nại Hà, đại thừa cảnh tầng 3, ma kế phàm gian, do ma đồ tế hiến thần sủng của người hỗn độn thiên cầu mới triệu hoán Kế Nại Hà trở về từ ma uyên. Kế Nại Hà lấy rút hồn phách của hỗn độn thiên cầu ra, biết được sự hiện hữu của người, cũng kiêng kỵ người vô cùng. Nếu có cơ hội, chắc chắn hắn ta sẽ chủ sát người. Trước mặt độ thù hận là tam tinh. Đại thừa cảnh tầng 3. Chỉ có vậy, còn không cao bằng tu vi của đạo lữ hắn Tuyên Tình Quân. Chỉ vậy cũng dám tự xưng ma đấy. Hàn Tuyệt thầm khinh bỉ, sau đó hắn bắt đầu lo lắng cho hỗn độn thiên cầu. Cầu tử sẽ không chết chứ? Dù Hàn Tuyệt có tìm được hỗn độn thiên cầu cũng chưa chắc đã cứu được nó. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay vẫn là nỗ lực tu luyện. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, lấy ách vẫn thử ra. Đầu tiên là nguyền rủa Kế Nại Hà nửa tháng, sau đó mới tu luyện tiếp. Trên Vân Hải, một đám mây đen bảy phút qua, trên mây có hai bóng người đang ngồi, một trong số đó là Tô Kỳ. Bóng đen còn lại không thấy rõ hình dáng, chính là La Cầu Ma. Tiền bối, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? Tô Kỳ hỏi. Từ sau khi theo La Cầu Ma, bọn hắn vẫn luôn làm bạc kỳ hồ, thường xuyên gặp thiên tài, cũng sẽ ngộ nhập cấm địa thượng cổ, có thể nói là khổ không thể tả. La Cầu Ma hừ lạnh nói. Người cứ hỏi hoài hỏi mãi, có thôi đi không? Ta nói cho người biết, chúng ta đang đi tìm ma đấy. Từ sau khi gặp Tô Kỳ, hắn ta làm việc gì cũng không thuận. Thậm chí hắn ta còn hoài nghi Tô Kỳ là ngôi sao tai họa. Ma đấy, hắn ta có quan hệ thế nào với ma chủ? Tô Kỳ hiếu kỳ hỏi. Không có quan hệ gì, chỉ cùng thuộc ma đạo mà thôi. Ai mạnh hơn? Khó có thể so sánh được. Ma đế thuộc về niên đại càng xa xưa hơn, thành tựu càng cao hơn. Thành tựu gì? Hắn ta từng thống nhất ma đạo trong thiên hạ. Vậy ngài đưa ta đến cho ma đế là muốn ta làm thuộc hạ của ma đế sao? Dưới đế hoàng chắc chắn cần có tướng lĩnh quân tốt. Người rất tự hiểu. Hai người bắt đầu trò chuyện câu được câu không. Tận cùng Vân Hải xa xa xuất hiện một vùng lôi vân mênh mông, khổng lồ không gì sánh được. Sấm sét vang dội khiến bầu trời không khí trên trời trở nên ngột ngạt. Đáy lòng La Cầu Ma trầm xuống. Không xong rồi, chẳng lẽ lại gặp phải thiên tai? Thoáng chớp mắt, lại vài năm trôi qua. Kiểm tra đo lường người đã đủ 500 tuổi lại bớt thêm một bước nhân sinh. Người có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức xuất quan dẹp yên ma đạo, giành chấn thiên hạ, có thể đạt được một thái ất linh bảo. 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa thế tục, không chủ động gây sự, có thể đạt được một thái ất linh bảo. Khen thưởng tương đương, vậy thì tuân theo bản tâm. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn phương án thứ hai. Người lựa chọn tiếp tục tu luyện, rời xa thế tục, nhận được một thái ất linh bảo. Chúc mừng người nhận được thái ất linh bảo cửu trọng đặng thiên ngoa. Cửu trọng đặng thiên ngoa là lục phẩm linh bảo cấp thái ất, ẩn chứa trần nghĩa phong, nhưng một bước lên trời đạp tới cửu trọng thiên. Không tồi, linh bảo có thể tăng cường khả năng chạy trốn. Hàn Tuyệt lập tức lấy cửu trọng đặng thiên ngoa ra bắt đầu nhận chủ. Hắn quyết định đưa cửu tinh đạp linh ngoa mình đang sử dụng cho Hình Hồng Tuyền. Cửu tinh đạp linh ngoa là ngũ phẩm linh bảo có thể biến hóa kích thước theo thân thể. Hình Hồng Tuyền thường xuyên ra ngoài cũng cần một đôi giày linh bảo. Sau một giờ, Hàn Tuyệt mang cửu trọng đặng thiên ngoa vào. Hắn trực tiếp nhảy ra khỏi tiền thiền động phủ, bắt đầu dựa vào lực lượng cửu trọng đặng thiên ngoa nhảy lên trời. Vẻn vẹn chỉ một bước, đại địa đã biến thành nhỏ xíu. Lại bước thêm một bước, Hàn Tuyệt thấy được bầu trời đầy sao. Lại bước thêm một bước, Hàn Tuyệt bị một vách ngăn vô hình cản trở. Hắn cúi đầu nhìn lại, thế gian đã không còn là hình cầu như địa cầu mà biến thành một vùng đại lục rộng lớn không gì sánh được. Xung quanh là vô số ngôi sao lóe ra tia sáng hơi yếu. Hàn Tuyệt đưa tay đụng tới tầng vách ngăn vô hình kia. Rốt cuộc đây là gì? Có phải phá tan vách ngăn này rồi sẽ phi thăng? Tiên giới ở đâu? Hàn Tuyệt nhìn vô số ngôi sao lướt qua muốn tìm tiên giới, nhưng hắn không tìm được. Đừng nhìn nữa, tiên giới không ở trong đó. Nghe nói các ngôi sao bên ngoài phàm gian là một quyển tranh vẽ, là pháp bảo của thần thiên. Phàm gian bị thiên quỷ vây khốn, được thiên quỷ cho phép mới có thể phi thăng. Mà yêu cầu tối thiểu được thiên quỷ cho phép phi thăng là đạt tới độ kiếp cảnh. Một giọng nói truyền đến, Hàn Tuyệt nhìn qua người vừa nói chuyện là Độ Khổ. Khách khanh trưởng lão của Ngọc Thành Thánh Tông. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao người chưa phi thăng? Độ Khổ trả lời, vì trả nguyện, sau khi bảo vệ Ngọc Thành Thánh Tông trăm năm, ta sẽ phi thăng. Hắn ta nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập thâm ý nói, không nghĩ tới trong Ngọc Thành Thánh Tông còn có đại tu sĩ như các hạ, có thể tới nơi này chỉ ít cũng có tu vi độ kiếp cảnh, tu sĩ hợp thể cảnh không lên nổi. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.